Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Dài một bản cầm dao phay mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại áo sơ mi hoa tay sắp cầm lên. Vạn Phong bả vai thời điểm, áo sơ mi hoa trong lòng đột nhiên tránh qua một cái không tốt ý niệm. Liền ở cái ý niệm này càng ngày càng rõ ràng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Sau đó một cổ khí lạnh từ hai chân bây giờ bốc hơi lên lên. Lấy thu phong quét lá rụng thế lên cao thẳng tới toàn thân. Đây là một loại hết sức thoải mái đến mức tận cùng cảm giác. Có loại cảm giác này nhất định phải gọi ra. Giống như người phụ nữ kêu giường như nhau. À, áo sơ mi hoa tiếng kêu trùng điệp mà du dài. Thắng được giận nặng Dương Bách Bảo Đỗ Thập Nương. Bồi bạn tiếng kêu chính là cao chiều. Cao chiều hậu nhân thì biết sụi lơ. Áo sơ mi hoa liền mềm nhũn ngã xuống đất. Áo sơ mi hoa tiếng kêu ảnh hưởng nghiêm trọng biển con cua tâm trạng. Ngay tại hắn một mất thần công phu, Trương Nhàn bay lên một cước liền đá bay hắn trong tay dao. Một khắc sau Trương Nhàn quả đấm liền vững chắc rơi vào mặt hắn lên một khắc sau biển con cua thì thật thành biển con cua. Vạn Phong đứng ở áo sơ mi hoa bên người, thoải mái không nói cho ngươi chiêu này ta cũng sẽ. Bảo đảm so với ta đồng bạn dùng còn lanh lẹ. Ngươi muốn không muốn lại tới một phát. Áo sơ mi hoa lẩm bẩm giống như một cái bị từ trong đất lật. Mới vừa lật ra con run. Tiểu đệ đệ ở hết sức thoải mái sau này thuộc về một loại không có cảm giác trong cảm giác. Phỏng đoán cái này hai ngày đi tiểu một chút đều là vấn đề. Đang nói nhỏ bỗng nghe đến còn muốn tới một phát thân thể run một cái thiếu chút nữa thì tiểu. Nhanh chóng dùng sức lắc đầu. Ta vốn là chuẩn bị mời ngươi uống rượu ăn cơm. Bây giờ tiền rượu cũng tiết kiệm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi nói đây là khổ như vậy chứ phía dưới ta muốn hỏi. Ngươi mấy vấn đề, ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói gì nhớ chưa nếu như không nói tiếp nói không chừng ta sẽ cho. Ngươi một băng đạn đạn đại bác, để cho ngươi đời sau liền bắn súng lục tiền vốn cũng không có. Áo sơ mi hoa cố gắng một chút đầu, ngươi đồng hồ điện tử là từ trong tay ai cầm. Vạn Phong đem áo sơ mi hoa từ dưới đất kéo lên rửa. Vào một cây ngồi, vẫn còn ở nhét trong miệng liền một điếu thuốc. Các người là cảnh sát, áo sơ mi hoa trong lòng cả kinh. Có ta nhỏ như vật tuổi cảnh sát sao nói cho ngươi chúng ta là thương nhân muốn bắt điểm hàng chờ. Về bán, nghe Vạn Phong không phải cảnh sát áo sơ mi hoa tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, từ quyền ca nơi. Đó cầm hàng. Hắn cho ngươi một cái bao nhiêu tiền, 12 khối một cái. Vừa nghe giá này, tiền Vạn Phong một hồi thất vọng. Trời ạ cái này quyền ca nguyên lai cũng là một mua bán hai đầu. Và Trương Tam là một đường mặt hàng. Cái này cũng chưa có giá trị thực tế. Lão tử muốn tìm một đạo con buôn. Cái này mua bán hai đầu có chứng dùng, quyền ta là người bản xứ, áo sơ mi hoa gật đầu một cái. Điều này cũng làm cho đúng rồi. Đến phía Bắc làm một đạo con buôn đều là phía Nam tới rộng khách. Một ít nói lập hậu, nhiều cấp người, hắn còn bán xỉ thứ gì, máy ghi âm cơ tâm. Băng nhạc cái gì, cũng đặc biệt một cái con đường. Chẳng lẽ là một ông chủ, ngươi có biết hay không hắn lên mạng là người nào, áo sơ mi hoa lắc đầu. Ta nơi nào biết. Biết ta không phải đi tìm cấp một nhà bán sỉ liền sao? Các người những thứ này bán lẻ không một cái. Biết sao, áo sơ mi hoa tiếp tục lắc đầu. Trời ạ con đường này cứ như vậy chặn nếu như đây là đang hồng nhai Vạn Phong ít có thể từ từ tìm. Hắn cũng không tin không tìm được. Nhưng là ở Bột Hải hai người họ mắt không bôi đen nơi đó tìm ngươi hơn nữa hắn chỉ có 3 ngày thời. Gian. Căn bản không có từ từ tìm có thể. Chính là 3 ngày này thời gian còn có 1 ngày là ở trên đường. Để lại cho hắn thời gian cũng chính là 2 ngày. Vạn Phong nhìn sắc trời một chút. Bây giờ phỏng đoán không có 4 giờ vậy 3 giờ 30. Không được, chỉ sợ có một phần hy vọng hắn cũng phải theo cái này cây mây sờ đi xuống. Đi tìm cái đó Quyền ca. Quyền ca ở địa phương nào ở, áo sơ mi hoa con ngươi loạn truyền. Người tốt nhất đừng tìm ta đầu óc đùa bỡn. Ta có 100 loại phương pháp chứng minh ngươi nói là lời thật còn là nói dối. Tây đồi khu hoa, sơn đường 14 số. Hoa sơn đường mặt đông là đường gì? Hưng vượng đường phố. Đầu tây đâu? Hưng thịnh đường phố. Được, dẫn chúng ta đi gặp Quyền ca. Nếu như ngươi nói đúng giả, đời sau liền chuẩn bị làm thái giám đi. Nhàn ca nhìn hắn, đến bên ngoài hắn nếu là chạy liền đem trứng của hắn trứng đá bể. Áo sơ mi hoa thân thể run run, một cái, một cổ hơi lạnh, mới vừa rồi bởi vì là khẩn trương ta nhớ lộn. Không phải hoa sơn đường là dân đường núi. Trương Nhàn bóp một cái ở áo sơ mi hoa cổ, rốt cuộc đặc. Biệt là con đường kia, áo sơ mi hoa xỉ xỉ xách xách, dân đường núi số 20. Ca buông hắn, đi ra thời điểm ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Ca ta thân thủ ngươi cũng là thấy được. Bể trái trứng ngươi cũng chỉ có thể làm thái giám. Ta nếu là lĩnh các ngươi tìm được Quyền ca có thể hay không thả ta đi, dĩ nhiên thả ngươi đi. Chẳng lẽ còn để cho lão tử bao cơm nha? Ba người từ trong đường hẻm lúc đi ra, tựa như ba cái kề vai sát cánh bạn tốt. Trương Nhàn ôm áo sơ mi hoa bả vai, Vạn Phong ôm áo sơ mi hoa eo. Còn như ngoài ra ba người thanh niên đang trong rừng cây khôi phục đâu. Phỏng đoán ở có nửa giờ bọn họ liền có thể đi ra ngoài chơi. Ngồi bốn đứng điện xe, áo sơ mi hoa mang bọn họ đi tới tây đồi khu dân đường núi. Theo số môn bài cuối cùng ở số 20 ngừng lại. Năm 80 nơi này còn không có rất nhiều nhà chọc trời. Đều là chút thấp lùn nhà từng hàng trùng điệp hơn nữa. Nơi này và Hạ Thu Long nhà bọn họ ở hãng may quần áo khu túc xá có chưa nhiều chỗ tương tự. Số 20 là một cái ngõ hẻm. Trong này có mười mấy gia đình. Để cho Vạn Phong mơ hồ là cái này ngõ hẻm lại đặc biệt đều là số 20. Bất quá phía sau còn mang quát hồ. Quát hồ bên trong còn nhỏ viết 123.456 áo sơ mi hoa mang Vạn Phong đi tới một số một trước cửa ngừng lại. Nơi này chính là Quyền ca nhà. Chính các ngươi vào đi thôi. Tự chúng ta đi vào muốn có phải là người hay không nhà báo C. À chúng. Ta còn được đồn công an giải thích. Ngươi đi vào trước đang xác định là Quyền ca nhà sau để cho ngươi đi. Áo sơ mi hoa không biết làm. Sao chỉ cần tiến lên gõ cửa sắt. Cửa sắt lần trước cái nhỏ lỗ tròn mở ra bên trong lộ ra một đôi mắt. Ua, hoa đại tỷ ngươi ngày hôm nay hàng cạn sạch. Bên trong truyền tới một tiếng thanh âm kinh ngạc. Vạn Phong ở áo sơ mi hoa sau lưng vô cùng buồn cười. Nên để cho ngươi mặc áo sơ mi hoa biến thành hoa đại tỷ liền đi. Quyền ca, ngày hôm nay tay phong thuận. Còn có ta ngày hôm nay vẫn còn cho ngươi mang đến hai cái mới huynh đệ. Bọn họ muốn bắt điểm hàng. Trời ạ, không phải nói cho ngươi không thực tế, ngươi đừng đi ta nơi này. Lĩnh sao lão tử sớm muộn có thể thua ở thằng nhóc ngươi trong tay. Trong cửa người mặc dù hùng. Hùng hổ hổ nhưng vẫn là mở cửa. Cửa vừa mở ra Vạn Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nội môn người này mặt đây quả thực là dài một bản cầm dao phay mặt. Xem ra cũng là một cứng rắn hàng. Muốn vào tới cũng nhanh chút. Hoa đại tỷ cũng không có vào viện tử. Để cho Vạn Phong và Trương Nhàn vào viện tử sau chém nhau dao mặt nói. Quyền ca. Bọn họ liền giao cho ngươi. Ta còn muốn đi bán hàng liền không vào. Nói xong, cũng không giải thích. Xoay người chạy, Quyền ca vẻ mặt nghi hoặc thằng nhóc này não bệnh lại phát tác, viện tử không lớn. Bởi vì là hai bên trái phải cũng đậy lại nhỏ nhà lớn duyên cớ. Trong sân không gian đổi được nhỏ hơn. Phỏng đoán thả một cái bàn viện tử liền đầy. Quyền ca đem Vạn Phong mang vào bên trái một cái nhỏ nhà lớn.